Nhưng ở thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên muốn vì mình giải thích một chút, đột nhiên bên ngoài phòng lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi. A, giết người rồi, Cách Trương.